Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 964, chương 964 Vĩnh Sinh Chi Môn. Vĩnh Sinh Chi Môn một cái giá lớn. Chính là lấy mạng đổi mạng đi. Triệu Diệu nhìn xem Aria nói ra. Về phần kiến tạo Vĩnh Sinh Chi Môn trọng yếu nhất tài liệu. Chính là máu tươi. Tốt nhất vẫn là sinh mệnh có trí tuệ máu tươi đúng không? Aria kinh ngạc nhìn xem Triệu Diệu nói ra. Người biết, nhưng mà ngẫm lại mình tại trong mộng trải qua cái kia hết thảy. Hắn lại gật đầu một cái. Cảm giác đối phương biết đến đương nhiên. Đối mặt trà bọn hắn tới nói chỉ là ngắn ngủi một đêm thời gian. Đối với Aria cùng A Tắc tới nói coi như thật chính là một ngày bằng một năm. Dù sao đi đến LV15 Diana, hắn nhập mộng năng lực thi triển đi ra, có thể đi đến thế giới hiện thực mỗi một giây đồng hồ. Trong mộng cảnh đều đã qua hơn 10 giờ, mà nếu như sau khi biến thân lại thi triển nhập mộng năng lực, cái tỷ lệ này càng là có thể đột phá 30 giờ. Aria cùng A Tắc làm một đêm mộng, có thể xưng là chân chính một ngày bằng một năm, ở trong giấc mộng qua rất nhiều năm. Bọn hắn cùng một chỗ bị cương thi Triệu Diệu vòng vây. Bị quỷ quái Triệu Diệu đuổi theo. Bị vượt qua 100 mét cao quái thú Triệu Diệu đe dọa. Bị người máy Triệu Diệu truy sát mấy cái lục địa. Một buổi tối trải qua. Gần như đều có thể viết cái mấy trăm vạn chữ. Bao hàm linh dị, khoa huyễn, đô thị đủ loại đề tài. Cũng chính bởi vì trong mộng cảnh cái kia trí nhớ khắc sâu. Làm đến bọn hắn đối với Triệu Diệu có một loại sâu tận xương tủy kính sợ. Chỉ nghe Triệu Diệu nói tiếp. Ta sẽ để cho trên đảo siêu năng mèo nhóm hỗ trợ ngươi kiến tạo Vĩnh Sinh Chi Môn. Về phần kiến tạo đại môn cần thiết máu tươi. Cũng để ta tới cung cấp. Người cung cấp. Aria nói ra. Này muốn lượng máu có thể là rất lớn. Chuyên biệt dùng nếu như không phải sinh mệnh có trí tuệ máu tươi. Cái kia liều thuốc phải ngồi lấy không chỉ 10 lần. Giống ta lúc đầu kiến tạo Vĩnh Sinh Chi Môn liền là dùng động vật máu tươi. Đây chính là góp nhặt cực kỳ lâu thật lâu. Còn có lấy mạng đổi mạng. Nếu như dùng động vật lời nói. Cần con số cũng vô cùng kinh người. Ta lúc ấy là thống trị toàn bộ vương quốc. Mới kiếm ra đủ nhiều động vật. Chấm ngoặc kép. Yên tâm đi. Có ta tới. Aria nhìn một chút Triệu Diệu không nói chuyện, thầm nghĩ trong lòng, lấy tên ma đầu này tàn bạo, vì chế tạo Vĩnh Sinh Chi Môn, có lẽ thật cái gì đều làm ra được đi. Có Triệu Diệu toàn lực ủng hộ, trên trăm con siêu năng mèo nhóm cùng nhau vận dụng năng lực của mình. Mèo đảo phương Bắc, một cái cao mấy chục mét to lớn cửa đá rất nhanh liền thành lập, cùng Bắc Phi cái kia một chỗ cửa lớn cùng với thành lũy khác nhau. Ở đây không cần kiến tạo Aria hành cung, chỉ là vẻn vẹn chế tạo Vĩnh Sinh Chi Môn mà thôi. Có trên trăm con siêu năng mèo tới vận dụng siêu năng lực chế tạo. Còn có Triệu Diệu, Bạch Tuyền tới tự mình vận chuyển tài liệu. Toàn bộ kiến tạo tốc độ cực nhanh, ngắn ngủi 3 ngày thời gian không đến, liền đã hoàn thành đại thể hệ thống. Một ngày này Aria đứng tại Vĩnh Sinh Chi Môn đỉnh chóp. Nhìn xem một bên Triệu Diệu nói ra, tiếp xuống liền muốn lấy máu tươi làm dẫn, quán chú đến Vĩnh Sinh Chi Môn bên trên, sau đó chính thức mở ra Vĩnh Sinh Chi Môn. Bất quá, người chuẩn bị máu ở đâu? Aria nhìn một chút trước cổng chính rỗng tuếch đất trống, không biết đối phương từ nơi nào làm ra hàng loạt máu tươi quán chú đến Vĩnh Sinh Chi Môn bên trên. Triệu Diệu đồng loạt ra trong ngực Lucy, nói ra. Ở chỗ này, Aria hơi sững sờ, một con mèo, Triệu Diệu không nói hai lời, đã một đao chọc vào Lucy ngực, liền kèm theo Lucy hạnh phúc tiếng rên rỉ, máu tươi giống như là vòi hoa sen như thế phun tới. Tung tóe Aria một cước, Aria cau mày nói, một con mèo là không đủ, chấm ngoặc kép, thầm nghĩ đến, thật sự là tàn nhẫn lại ác liệt ra hỏa a. Vậy mà đối với mình mèo làm loại chuyện này. Không giống nhau. Aria nói xong, liền thấy Triệu Diệu đem đao lưu tại Lucy trong lồng ngực. Sau đó không ngừng đè xuống thân thể của đối phương, không ngừng chen ra máu rắc vào Vĩnh Sinh Chi Môn bên trên. A, Lucy chổng mông lên, dãy giụa lấy nói ra. Triệu Diệu, ngươi muốn làm gì? Đừng lấy đao đâm ta nha. Aria nhìn xem Triệu Diệu, hung tàn, bộ dáng. Lạnh cả tim, cái tên này thật sự là quá hung bạo. Ta vẫn là đừng lắm miệng chọc hắn. Triệu Diệu nhìn xem Lucy phun ra máu tươi lại có chút bất mãn. Ý, quá ít đi, tiếp tục như vậy không biết muốn chảy tới khi nào đi. Tiếp theo tại Aria giật mình trong ánh mắt, Triệu Diệu phóng xuất ra gạt bỏ trường vực kiếm khí. Nhẹ nhàng một kiếm liền chém rụng chính mình một cái tay. Sau đó nhìn máu tê tê tê tê bay lên, đổ vào tại Vĩnh Sinh Chi Môn bên trên. Ngươi, Aria khiếp sợ nhìn xem Triệu Diệu động tác, thầm nghĩ trong lòng, quá hung tàn đi, thật là không có nhân tính rồi a. Ngay cả mình đều chém. Nhưng mà tiếp đó, thấy Triệu Diệu tay cụt vị trí không ngừng sinh trưởng, khép lại, rất nhanh liền lần nữa mọc ra một cái tay. Aria giờ mới hiểu được tới, là siêu khoái tốc tái sinh năng lực. Thế nhưng liền xem như siêu khoái tốc tái sinh, cũng rất đau a. Thấy Triệu Diệu lại một lần chém đứt bàn tay, sau đó run nhẹ nhẹ dáng vẻ. Aria thầm nghĩ trong lòng, cái tên này thật ác độc, nhất định đau không được a. Vậy mà này đều có thể nhịn được, nhưng coi như thế, nghĩ dựa vào tự mình một người lượng máu tới cung ứng, cũng quá làm loạn. Sau 5 tiếng, Aria ngây ngốc ghé vào Vĩnh Sinh Chi Môn bên trên, nhìn xem phía dưới đã biến thành hồ nước nhỏ như thế huyết dịch. Lại nhìn một bên tiếp tục trào máu Triệu Diệu, thầm nghĩ trong lòng, thế này cũng được, liền xem như siêu khoái tốc tái sinh, như thế tra tấn chính mình, cái tên này là người máy sao? Lại qua sau 5 tiếng, Triệu Diệu nhìn một chút bên cạnh Aria nói ra, đủ rồi đi. Aria nhẹ gật đầu nói ra, đủ rồi đủ, liền thấy dưới chân hắn Vĩnh Sinh Chi Môn không ngừng tản mát ra từng tia máu tanh ánh. Sáng màu đỏ, ánh sáng màu đỏ tại Aria khống chế dưới, chậm rãi trở nên càng ngày càng mờ, càng ngày càng thâm trầm, dần dần hướng phía đen kịt một màu phương hướng phát triển. Mà trong cửa vị trí, một cỗ khói đen xông ra, tựa hồ Vĩnh Sinh Chi Môn đã thông hướng một cái dị thường vĩ độ, tản mát ra làm người sợ hãi khí lạnh. Aria hô, Vĩnh Sinh Chi Môn đã mở ra. Tiếp xuống trong vòng 1 giờ, nhất định phải hiến tế đầy đủ sinh mệnh mới có thể chân chính hoàn thành. Bằng không thì trước đó liền làm không công. Aria nhìn về phía Triệu Diệu, trong mắt mang theo lãnh khốc hào quang. Sinh mệnh có trí tuệ 10 cái, hoặc là 1 vạn con trâu dê, hoặc là 10 vạn chim bay, hay hoặc là 10 ức chỉ sâu kiến. Giết chết bọn hắn, sau đó đầu nhập Vĩnh Sinh Chi Môn bên trong hiến tế. Hết thảy sinh mệnh tại Vĩnh Sinh Chi Môn trước đều là có giá cả. Mở cửa, đóng cửa, phục sinh đều là khác nhau giá cả. Nhìn xem Triệu Diệu, Aria thầm nghĩ trong lòng, dùng người khác tính mạng tới chừng cứu mình tính mạng con người. Một khi bắt đầu sử dụng Vĩnh Sinh Chi Môn, liền sẽ đi đến này tước đoạt sinh mệnh con đường, đã định trước trở thành toàn thế giới hết thảy sinh mệnh kẻ địch. Như vậy ngươi sẽ làm như thế đâu? Tại Aria ánh mắt kinh ngạc bên trong, Triệu Diệu trực tiếp đi tới Vĩnh Sinh Chi Môn trước mặt. Bước ra một bước đồng thời, liền một đạo kiếm khí chém đứt đầu của mình. Nhìn xem không có lần nữa tốc độ cao tái sinh Triệu Diệu. Nhìn xem thi thể không đầu cùng đầu cùng một chỗ đổ vào Vĩnh Sinh Chi Môn trong hắc khí. Aria không thể tin há to miệng, phát ra a a a a thanh âm. Trong đầu chỉ còn lại có một chữ có khả năng phản ứng hắn thời khắc này cảm xúc. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.